Anh nhào nhào mắt vỗ tay tán thưởng. Rất có chí khí, rất có chí khí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net